Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, Long Môn Tháp. Cùng ngày, náo nhiệt không gì sánh được khai mạc nghi thức, bắt đầu cử hành, bốn cái khu vực thiên kiêu, cộng thêm Long Đô Đê đoạn thiên kiêu, tổng cộng dĩ nhiên vượt qua 100 người, ở Long Đô, 20 tuổi dưới đê đoạn, vô cùng nhiều, thậm chí mạnh nhất đều đã tới D6 đoạn. Như thế, những cái này những khu vực khác thiên kiêu liền ảm đạm thất sắc rất nhiều. Long Đô trung ương sân rộng không gì sánh được khổng lồ, trung gian có một cái thất thải bảo tháp hiện ra đặc biệt quang mang. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy cao nhất một ít trời lam. Tần Phong cảm giác giờ khắc này chính mình như là một cái ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể ngưỡng vọng phía ngoài trời lam, một đời cũng ra không được. Có lẽ, nhân loại đúng là như vậy, bị dị thú xua đuổi, đại bộ phận người đều chỉ có thể sống ở tường vây dưới. Long Đô mặc dù là chia làm 10 tầng, thế nhưng không có nghĩa là cùng nhà lầu như nhau. Ngược lại trung ương nhất địa phương là bị móc sạch, phạm vi này cũng có chừng ngàn m. Cái này đặc thù bí cảnh Long Môn Tháp liền dựng đứng ở trung ương. Long Môn Tháp ngoại hình chính là thu nhỏ bản Long Đô tường thành, ngoại bộ trong suốt sáng long lanh, hình như là màu vàng kim lân phiến. Mỗi một cái lân phiến dĩ nhiên đều là một cánh cửa, vờn quanh một vòng có chừng trên 100 cái cửa. Mà theo bọn hắn thông quan, cái này long lân cũng đem tản ra quang mang. Lúc này đám thiên kiêu toàn bộ đi tới. Lúc này đây thiên kiêu tranh phong thi đấu, tới cùng ai có thể thắng. Còn dùng nói, người của Long gia đều xuất hiện, nhất định là Long Càn thiếu gia thắng. Long Càn nay năm mới 18 tuổi, cũng đã là D6 đoạn năng lực giả. Năm ngoái vừa đến D đoạn, có lẽ là nghĩ vừa lên liền nổi tiếng, sở dĩ chưa có tới kêu thảm thiết thiên kiêu tranh phong. Đúng vậy, bất quá lần này, còn có Quý Nhiễm ở. Cũng thực sự là long tranh hổ đấu một năm. Tràng Sâm cũng không sai. Đừng quên, hắn thế nhưng có một đầu đê đoạn thú vương dị thú đâu. Ba cái D6 đoạn, nhất định có thể leo lên tầng cao nhất đi. Đến nỗi những cái này những khu vực khác tuyển thủ, bất quá là để tăng trưởng kiến thức, cũng chính là cái gọi là chạy theo. Như thế, tự nhiên không có người quan tâm. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải sân nhà, mọi người đối với bọn họ cũng không quen thuộc, tự nhiên bị vắng vẻ. Chỉ là những cái này thiên kiêu biết, bọn hắn làm sao cũng so ra kém những long đô đó đám thiên kiêu. Thực lực quá mạnh mẽ, hiện tại các tuyển thủ đi vào Long Môn Tháp, nhất thời 100 tên tuyển thủ tiến lên một bước, đi vào Long Môn Tháp. Tần Phong ăn mặc một thân rộng lớn áo khoác. Hôm nay khí trời đã tháng 11, lối ăn mặc này cũng không hiếm lạ, chỉ là không có người chú ý tới. Hắn rộng lớn áo khoác nội bộ, treo một con tuyết trắng, có chừng 5 điều lông xù đuôi tiểu hồ ly, chính là biến thành không gian hình thú thái bạch ly. Không chỉ như thế, ở Tần Phong bên người, Chu Hạo trên vai, cũng nằm một cái tản ra thú vương khí tức hoàng kim kiến hậu. Cái này long môn bí cảnh có thể sử dụng tất cả thủ đoạn, khế ước thú thực sự là trọng yếu một vòng. Tần Phong ánh mắt đi phía trái vừa nhìn đi, còn có thể thấy cách không ngừng ra một cái long đô thiên kiêu, dưới thân một con tuyết trắng bạch hổ, đồng dạng là đê đoạn thú vương. Điều này làm cho Tần Phong thì là đem bạch ly bạo lộ ra, cũng không hiện lên đột ngột. Thi đấu bắt đầu, theo ra lệnh một tiếng, Tần Phong bước chân trực tiếp đi về phía trước đi. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ không gian đè ép lực đạo truyền đến. Sau đó, đã tiến vào Long Môn Tháp giữa. Ánh mắt khôi phục, Tần Phong phát hiện mình người đã ở một mảnh bí cảnh trong. Chỉ là cái này một mảnh bí cảnh dường như ẩn chứa vô số năng lượng. Sau đó, một loại ba động ở Tần Phong trên người xẹt qua, dường như chinh phá Tần Phong tất cả thực lực. Cô cô, chấm ngoặc kép, thanh âm cổ quái truyền đến. Phía sau một đạo tiếng gió thổi, lao thẳng tới Tần Phong cổ. Tần Phong tay hư không nắm chặt. Sau một khắc, Thanh Vương đao đã xuất hiện ở trong tay. Hắn tay, trong nháy mắt đánh trúng phía sau tập kích dị thú. Một con sặc sỡ mãnh hổ, nhất thời bị Tần Phong phách khảm trở thành hai nửa. Chỉ là, cái này sặc sỡ mãnh hổ, bị chém giết sau đó. Không có máu tươi chảy xuôi, mà là biến thành một đạo năng lượng, dung nhập Tần Phong thân thể. Thậm chí, cái này năng lượng không có một tia tản ra vết tích. Đương nhiên, những người khác không có Tần Phong như thế mạnh hấp thu năng lực. Nhưng cũng đủ hấp thu hình thành dị thú năng lượng 1/10. Cái này đã cũng đủ kinh người. Trong nháy mắt hấp thu, so với tích lũy tháng ngày, hấp thu những cái này tinh hạch, nhưng là nhanh nhiều lắm. Giờ khác này, không có trải qua Long Môn Tháp Đông Nam Tây Bắc bốn vực đám thiên kiêu. Tất cả đều kích động, trách không được, những cái này Long Đô thiên kiêu, có thể lớn lên nhanh như vậy. Long Môn Tháp, chỉ cần không ngừng khiêu chiến xuống, cá chép nhảy Long Môn, phi thăng thành Long, không phải là mộng tưởng. Giết, những cái này dị thú, đều giết sạch, nếu như vậy tiếp tục, ta chẳng phải là, có thể tại đây lập tức thăng cấp. Đám thiên kiêu thập phần hưng phấn, bọn hắn không ngừng săn giết dị thú, mà tùy săn giết dị thú càng ngày càng nhiều. Ở bên ngoài, cái này Long Môn Tháp bức tường, cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện bên trong chiến đấu hình ảnh. Cùng với cái này lân phiến tiếp nối đại môn, trườn bay lên kim quang. Mau nhìn, Long Càn thiếu gia kim quang, đã đến 1/3, lập tức muốn đến tầng thứ 2. Nhanh như vậy, lúc này mới bắt đầu không được 5 phút đi. Những người khác cũng không chậm, bọn hắn cũng không có chú ý tới. Trong đó một cái ánh sáng màu vàng, không nhanh không chậm tăng lên, thế nhưng gần như không có gặp phải cái gì trở ngại. Cánh cửa này, chính là Tần Phong, bí cảnh bên trong, Tần Phong săn giết những cái này dị thú. Đồng thời, theo một đạo bạch ngọc thang lầu, không ngừng đi về phía trước, cảnh sắc chung quanh cũng theo biến hóa, dị thú lại càng ngày càng nhiều. Không phải là phải đưa hắn người này loại, nuốt đến trong miệng ăn hết không thể. Những cái này dị thú mặc dù là năng lượng biến thành, thế nhưng bị công kích, tuyệt đối sẽ có chân chính thương tổn. Đây cũng không phải là đơn độc hư ảnh. Hơn nữa, Tần Phong thực lực ở C2 đoạn, với là những cái này dị thú, cũng là C2 đoạn, sẽ theo Tần Phong chiến đấu, số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí để thăng đẳng cấp, bên trong tháp trong thiên kiêu, đều dùng ra cả người thế võ. Chỉ có Tần Phong, dọc theo đường đi vô cùng dễ dàng. Thậm chí Bạch Ly đều không có xuất thủ ý nghĩ. Bất quá chỉ chốc lát, Bạch Ngọc bậc thang vừa chuyển, xuất hiện một cái bình đài. Tần Phong bước lên cái này bình đài, nhất thời có truyền âm xuất hiện ở Tần Phong bên tai. Còn có một cái giả thuyết hình ảnh phát ra. Tích, thông quan thời gian, 13 phút, leo lên Long Môn Tháp một tầng, mở ra bảng xếp hạng. Người hiện nay chỗ bài danh 4. Tần Phong không nhanh không chậm, rất hiển nhiên, đã rơi ở phía sau ba cái D6 đoạn thiên kiêu sau lưng. Bất quá đây cũng là Tần Phong mong muốn. Long Môn Tháp, kỳ thực chỉ là một cái xét duyệt. Chân chính chỗ tốt, ở chỗ tầng chót nhất bí cảnh cửa vào. Mà cái này bí cảnh cửa vào, hàng năm chỉ có một ngày này, mới có thể mở ra. Sở dĩ Long Đô ngược lại cấm chỉ những người khác đăng lục, chỉ để thiên kiêu đi tới, đại phúc độ đề cao xác suất thành công. Tần Phong không cần bại lộ thực lực, chỉ cần phía trước 10 tên đến là được rồi. Tần Phong lần nữa bước lên bạch ngọc cầu thang, lại có một đám dị thú hư ảnh vọt ra tới Tần Phong bên người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.